Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 524, một cuốn thần cuốn thu vạn pháp độc thân bá trảm 7.000 người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Võ Thánh trong rừng vô tận tiểu thế giới bên trong. Đã xảy ra một hồi kinh thiên chiến đấu, một người một thân màu ngân bạch võ phục phiên phiên thiếu niên. Lấy sức của một người, trực diện mấy nghìn người vây công. Này mấy nghìn người, các đều là tam hoa tụ đỉnh thiên tài, đến từ chính đại lục vạn kế vương quốc, thủ đoạn ùn ùn không dứt. Thí dụ như có một số người, quyền phong như cương đao, sát lực vô cùng tận. Lại thí dụ như có một số người, kiếm hoa trăm ngàn chuyển, vô hình vô tướng chi lệ. Còn có chút người, ngũ hành thần thông không ngừng, hoặc là dị chủng võ hồn mở rộng ra. Dù sao tại đây phiến trong hư không, đủ loại công kích làm người hoa cả mắt, huyễn màu rực rỡ, đồng thời hủy diệt tính lực lượng, cũng cơ hồ đạt tới thế giới này cực hạn. Phạm vi vài dặm không gian, ở một cái chớp mắt chi gian, sụp đổ lợi hại. Này bất đồng với trận pháp treo cổ, có thể bảo hộ tự thân thế giới, cũng không cường với 3.600 sao trời đại trận lực công kích, lại thoạt nhìn càng thêm huy hoàng. Nói thật, loại này oanh động tính mấy nghìn người công kích, đã làm đã chuyển dưới sở hữu chân nhân đều không thể đủ ngạnh hám chi. Ở võ thánh lâm địa phương khác, võ giả cũng hoàn toàn đều bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ rất muốn nhìn một cái, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này vừa thấy không quan trọng, mọi người, bao gồm thiên địa song thần thể bát phong vương cùng một khác giả, đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Như thế mênh mông cuồn cuộn cường thế oanh sát, thế nhưng chỉ là vì Trường Không Vô Kỵ một người mà tiến hành. Thực lực của hắn càng thêm biến thái a. Nguyên bản cho rằng mà thần thể dưới chính mình hẳn là đủ để cùng chi chống lại, hiện tại xem ra lại là ta chi vọng tưởng cũng. Nhìn lúc này khí phách vô song Trường Không Vô Kỵ, Bát Phong Vương nhịn không được cảm khái một tiếng. Này đoạn lời nói khoa trương, hoàn toàn là xuất từ với nội tâm mà đến. Bởi vì bực này công kích dưới, chính mình chỉ sợ tuyệt không chống lại khả năng. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ lại làm được kinh thiên động địa một màn tới. Không phải do ngươi không bội phục, chỉ thấy hắn bàn tay nhẹ nhàng đi phía trước quăng một chút, một quyển huyền quang 4S quyển sách xuất hiện ở hắn trước người. Hắn cũng không có phát động bất luận cái gì chiêu số, mà là đương sở hữu công kích đều tới rồi trước mặt hắn cách đó không xa thời điểm, trong miệng mới nói ra, mở ra kia quyển sách lời nói, thiên hạ thần thông tẫn về nắm giữ, thu tương đương. Ngay sau đó, ở mấy chục vạn võ giả đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối bên trong kia quyển sách huyền quang, giống như hạo ngày giống nhau. 4F mở ra, này chùm tia sáng tựa hồ lại hóa thành ngàn vạn nói huyền quang xiềng xích, tại hạ một khắc nhất nhất bao phủ một loại công kích hoặc là võ kỹ thần thông, không chỗ nào sai lậu. Mà một cái thu tự đương khẩu, sở hữu xiềng xích trở về thu nạp đầy trời công kích, thế nhưng phảng phất về nhà giống nhau, ngoan ngoãn tiến vào trong tay hắn quyển sách bên trong. Nguyên bản bạo liệt toái trống không thế giới, chỉ là ở nháy mắt bên trong khôi phục tuyệt đối yên lặng, không khí tựa hồ đình trệ thời điểm. Vây công Trường Không Vô Kỵ mấy ngàn võ giả càng hiện khiếp sợ, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Yêu quái, yêu quái, Trường Không Vô Kỵ là yêu quái, không có khả năng, không có khả năng. Liền một quyển sách, liền thu thiên hạ ngàn vạn loại thần thông, sao có thể a? Hoảng sợ đến mức tận cùng về sau, đó là một loại chết hồn nghèo túng gọi bậy. Những người này trước nay không như vậy sợ quá đều. Võ Thánh Lâm ở ngoài hoàng đế bệ hạ cùng Phó Long Thiên cũng nhịn không được lại lần nữa cảm khái không nói. Vây xem Trường Không Vô Kỵ phát huy các lộ thiên tài đều tại đây một khắc, không đầu óc xoay người rời đi. Bọn họ không cần đối mặt cái này quái vật, khả năng một ánh mắt liền sẽ giết chết chính mình. Mau chạy đi, ở hắn thu phục này mấy nghìn người phía trước. Yêu quái, ha ha, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc một tiếng, lại đối với mọi người cách nói, không có gì phản bác ý tứ. Bàn tay to lại lần nữa vừa nhấc thời điểm, kiếm hoàng chi kiếm đạo thần quang, phóng lên cao, ở Y Dương Thái Cực sinh tử đồ trận pháp bên trong. Đầy trời bóng kiếm thật mạnh, dày đặc như mưa, cường hãn tuyệt đối thực lực uy áp, một chút kinh sợ ở đây sở hữu võ giả. Yêu quái, muốn ăn thịt người, ở mấy ngàn võ giả hoảng sợ trong ánh mắt. Trường Không Vô Kỵ lạnh nhạt nói âm, cùng với trong tay bảo kiếm, chém xuống mà xuống, hô hô hô, đại đạo đến giản kiếm pháp, cũng không ngoài tâm kiếm tùy ý chi biến hóa, muôn vàn kiếm vũ, dày đặc mà xuống, lấy vô khác biệt, vô sai lậu cùng tránh né góc độ phương thức, rớt xuống tới rồi mọi người trước mặt, phốc phốc phốc, a a a, oanh. Đủ loại R thể xuyên thấu thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết ở đạo đạo nổ vang vang lớn hỗn loạn dưới truyền khắp này phiến thiên địa. Mấy nghìn người sinh mệnh vào lúc này bị không ngừng thu hoạch. Trường Không Vô Kỵ chi cường đã tới rồi phàm giới giống nhau thiên tài đều căn bản vô pháp lý giải trình độ. Hắn là một cái yêu nghiệt, đương nhiên tại đây một khác hắn càng là một cái tử thần, tuyệt tình ánh mắt dưới, 7.000 nhiều người, gần như ở cùng thời gian tử vong, này giấy tráng phim trong hư không, đều phảng phất là một cái luyện ngục, thảm không nỡ nhìn, chết chi lực, mấy ngàn thi thể đều ở chính mình trận pháp bên trong. Lâu dài bất động dùng thái cực sinh tử đồ chung, đại biểu tử vong hắc ám lực lượng, di động lên. Vô tận ám huyền quang, bao phủ sở hữu xác chết. Ở Trường Không Vô Kỵ ý niệm dưới, nay đó thi thể đều bắt đầu rồi khô héo. Đây là chết đến cực hạn về sau. Phát sinh hủ bại, không cần thiết một lát thời gian. Hết thảy đã từng có sinh mệnh lực R thể, đều tiêu tán một cái sạch sẽ. Hư không lâm vào vô biên yên lặng. Chỉ có đầy trời binh khí cùng càn khôn nhẫn, tỏ vẻ nơi này, đã từng có mấy nghìn người đội hình. Thu tương đương, Trường Không Vô Kỵ bàn tay lại lần nữa nhất chiêu. Này đó thiên tài bảo bối, toàn bộ rơi vào rồi hắn nhẫn không gian. Nhiều như vậy thứ tốt, tuy rằng đối chính mình tác dụng không lớn, nhưng chưa chắc không có phát huy tác dụng một ngày. Giờ này khắc này Y Dương trận pháp bên trong, còn có một cái pháp danh, đang ở ngồi xếp bằng hiểu ra trận pháp, hết thảy cái gọi là đồng bạn, tử vong, cũng chưa quấy dày đến hắn. Hắn phải vì chính mình sinh mệnh mà nỗ lực, lòng yên tĩnh như nước. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, cũng dừng ở đối phương trên người. Gia hỏa này, xác thật là một cái trận pháp kỳ tài. Bản thân cùng chính mình, bất quá một đường chi cách chênh lệch, trải qua chỉ điểm cùng kích phát về sau, đã có nhân tâm, dung hợp trận pháp thiên đạo cảm giác. Trên 9 tầng trời sao trời bên trong, đều bắt đầu chớp động nhàn nhạt linh quang, chiếu rọi ở pháp danh thân thể phía trên, nhìn dáng vẻ, nét thật là có phá trận khả năng, ân nương đương một nén nhang thời gian. Có lẽ đủ rồi đi. Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh nói. Hắn tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đối với như vậy một cái siêu phàm thiên tài, hắn không quá tưởng chém giết đối phương. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ ánh mắt vẫn là xoay phương hướng, lấy thập phần sắc bén tư thái, quét ngang nơi xa bát phương hư không. Hơn 30 cái siêu cấp thiên tài, tất cả đều ở chung quanh, bọn họ tất nhiên đều bị Trường Không Vô Kỵ chiến đấu mà hấp dẫn lại đây. Liền ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ một tay tay áo vung, hào hùng vạn trượng đối với hư không hét lớn mà nói: "Các vị nếu tới, vậy cùng nhau lại đây chơi chơi đi, làm chúng ta trước tiên kết thúc đại bỉ, cũng là man có ý tứ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."